Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tạp bãi, này Minh Ương Cung, đó là Nam Tộ quốc nhất thế lực lớn. Lúc trước hồi ba, hợp, tử tang lăng ở Diệp Phi Trần thân thua thảm như vậy. Hiện thời vừa vặn nương này nhìn như cùng Minh Ương Cung có liên quan nhân. Hỏi thăm một chút Diệp Phi Trần chuyện. Vừa vặn biết người biết ta bách chiến bách thắng thôi. Hai người các mang ý xấu. Tràn ngập phấn khởi đến dây lát thành lớn nhất tửu lâu mái cong lâu. Xem ra này La Ngọc Bắc tựa hồ còn có điểm thế lực. Trực tiếp liền mang tử tang lăng lầu ba phòng. Tiểu nam cô nương, nhìn cái gì cứ việc điểm. La Ngọc Bắc một mặt khẳng khái nói. Tốt, tử tang lăng hoàn toàn không biết khách khí. Một hơi đem thịt đồ ăn toàn điểm toàn bộ. Cuối cùng, chỉ điểm một mâm thức ăn chay chuẩn bị cấp bản thân. La công tử, này mái cong lâu phong cảnh thật không sai. Vậy mà có thể nhìn đến phía tây đại hồ. Đồ ăn còn chưa, tử tang lăng đứng ở cửa sổ xem phong cảnh. Không sai, tiểu nam cô nương ngươi cũng biết. Còn có 10 ngày đó là 5 năm một lần tứ quốc hội thử chi kỳ. Đến lúc đó, thử hội ở tiền phương đình giữa hồ đâu? Nga. Tứ quốc hội thử, nghe nói qua tử tang lăng nghiêng đầu hỏi các ngươi nam tổ quốc hội có người nào tham gia đâu. Nói lên này, tối có thế lực đương nhiên là Minh Ương cung cùng tức mặc thế gia. La Ngọc Bắc gặp đồ ăn đến, vội vàng tiếp đón tử tang lăng mau ăn, bản thân còn lại là uống một ngụm rượu đạo tiểu đệ bất tài. Đó là Minh Ương cung nội môn đệ tử oa, La công tử cũng muốn tham gia. Tử tang lăng một mặt sùng bái bộ dáng, nội tâm cũng là vạn phần hèn mọn, người này thoạt nhìn bất quá nhị cấp đỉnh núi, thật sự là nhất chiếc đũa liền có thể trạc tử, ta cũng không thể tham gia, từng cái thế lực chỉ có thể phái ra không vượt qua ba gã. Ta còn không có này tư cách nói xong, La Ngọc Bắc đảo qua ngượng ngùng, màu sắc tự hào nói, bất quá chúng ta cũng thiếu cung chủ hội tham gia. Hắn không chỉ có tu vi đến cao giai, hơn nữa là rất khó cấp pháp trận sư. Các ngươi Minh Ương cung thật sự là nhân tài đông đúc. Tử tang lăng một mặt điên cuồng mà đem đồ ăn cất vào phi đô không gian. Một mặt đầy mắt hướng tới nói các ngươi cũng thiếu cung chủ đến dây lát thành sao. Đúng rồi, này dây lát trong thành, hẳn là có của hắn biệt viện đi. Đâu chỉ là của hắn biệt viện. Nơi này còn có thiếu cung chủ không ít sinh ý đâu. La Ngọc Bắc bị một cái đại mỹ nhân phủng sớm không biết cái gì nên giảng. Cái gì không nên giảng. Một cỗ não toàn nói, này dây lát thành phía tây Kim Linh Các. Thành Nam Hồi Xuân Đường. Còn có thành Đông một nhà sòng bạc cùng một nhà tửu lâu. Đều là thiếu cung chủ sản nghiệp. Bất quá mỗi lần thiếu cung chủ đến đều sẽ ở thành Tây Hồ Biên một tòa biệt viện tiểu trụ. Này không, phỏng chừng hắn này hai ngày sẽ tới. Ha ha, này Diệp Phi Trần hang ổ thật đúng không ít, nàng một lát có chuyện làm. Tử tang lăng lại tinh tế hỏi địa chỉ, thế này mới hào sảng dơ lên chén rượu nói, La công tử thật sự là tính tình nhân. Này bằng hữu ta giao, La Ngọc Bắc kích động dơ lên chén rượu, vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào khuyên mỹ nhân uống rượu. Không nghĩ tới mỹ nhân bản thân nhiệt tình như vậy. Xem ra, ôn nhu hương mộng đẹp theo rượu ngon hạ đỗ. Buông cái cốc là lúc, mới đưa ánh mắt theo tử tang lăng mặt rời. Này nhất rời, nhất thời sợ hãi. Này đầy bàn món ngon. Khi nào thì đã gió cuốn mây tan. Ha ha, các ngươi nơi này đồ ăn ăn quá ngon. Ta đã quên khách khí tử tang lăng một mặt hàm hậu cười nói. Tiểu nam cô nương thích yên tâm ăn. Tiểu nhị, mau, đồ ăn, sau, đó là La Ngọc Bắc ánh mắt dại ra xem tử tang lăng dùng chiếc đũa giáp khởi nhất đại chói thịt. Sau đó đặt ở bên miệng, tiếp theo, ngay cả nhấm nuốt động tác đều không có liền biến mất. Như vậy xuống dưới, rất nhanh xanh sao lại đều ăn cái sạch sẽ, tiếp theo đồ ăn, uống rượu, lại đồ ăn. Cuối cùng, muốn quá chén tử tang lăng La Ngọc Bắc ngược lại một đầu ngã quỵ ở rỗng tuếch mâm. Bất tỉnh nhân sự, tử tang lăng đứng dậy, tiếp đón một bên luôn luôn như đầu gỗ cọc đứng ở cửa khẩu tống đường sắt đi. Kia kêu một cái thẳng thắn dứt khoát, tiểu thư, ngài ăn nhiều như vậy, có phải hay không, tống tiết dè dặt cẩn trọng ở sau người hỏi. Đích xác có chút phản ứng, Tử Tăng Lăng nói, ngươi ở nhà vệ sinh bên cạnh chờ ta, hắc hắc. Này ngu ngốc, còn không vung điệu ngươi. Lúc đi ra, Tử Tăng Lăng liền đã dịch dung, bởi vì lười thay quần áo, bởi vậy chỉ có thể phẫn thành một cái nữ tử, chính là tả mặt đều là mặt rỗ, mà má phải có một mảnh màu đỏ bớt, tóm lại một chữ xấu, hai chữ cự xấu, nghênh ngang theo nhà vệ sinh xuất ra. Tử Tăng Lăng nhìn lướt qua còn ngốc hồ hồ chờ tống thiết. Đối Phi Đô truyền âm nói, ăn thích không? Nên đi ra ngoài làm việc. Lão đại, làm chuyện gì? Phi Đô lau bóng nhễ miệng. Tạp bãi, Tử Tăng Lăng khí thế biêu hãn nói. Kết quả là, dựa theo lúc trước La Ngọc Bắc chỉ điểm, Tử Tăng Lăng lập tức đi tới Tây Thành Kim Linh Các. Vô Nhai đại lục cao cấp luyện khí sư rất ít. Nhưng là sơ cấp cấp cũng không thiếu. Bởi vậy, rất nhiều luyện khí sư đem bản thân luyện chế một ít phụ trợ tính hoặc công kích tính vũ khí bán ra. Đổi lấy quý trọng tài liệu, hòng duy trì hậu kỳ tấn giai chi tiêu. Kim Linh Các, đó là bán một ít thông thường đê giai vũ khí chỗ. Tử Tăng Lăng đi đến tiến vào, nhất thời đưa tới người chung quanh xem thường. Thử áo, này nơi nào đến xấu nữ. Thật sự rất xấu, thật sự là nhìn dài lỗ kim a. Nghe được mọi người nghị luận thanh, Tử Tăng Lăng không chút để ý, trực tiếp đi đến trước quầy. Một mặt khí phách nói, đem ngươi nhóm nơi này cao cấp nhất hết thảy cho ta lấy ra. Nói xong, một bó to kim tinh lấy nơi tay thưởng thức, không chút để ý nói, lão tử cái gì đều thiếu. Chính là tối không thiếu tiền. Có tiền có thể bắt quỷ đầy cối say. Tự nhiên, vừa mới còn một mặt ghét bỏ nhân viên cửa hàng Mã Bưng nhiệt tình sắc mặt. Nói, cô nương xin chờ. Chúng ta này cho ngài lấy đến. Nói xong, không bao lâu, liền cầm thất bát dạng giai binh khí đặt ở trước quầy thỉnh cô nương giám. Tử Tăng Lăng tiếp nhận binh khí. Kim Linh không gian thầm vận chuyển. Bất quá vài cái hô hấp công phu. Vừa mới còn linh khí 10 phần binh khí nhất thời biến thành phá đồng lạn thiết. Mà linh khí, còn lại là ở kim linh không gian tụ thành nhợt nhạt một đoàn kim xương. Phiêu miểu phi vũ, đều là chút thứ đồ hư nhi. Có nhìn hay không không? Tử Tăng Lăng nhíu mày nói, khởi mặc sĩ nhị hoàng tử luyện chế thật sự kém xa. Lão tử đi rồi, nói xong. Không để ý nhân viên cửa hàng vẻ mặt nghi hoặc không hiểu nghênh ngang mà đi. Thành Nam Hồi Xuân Đường, chính là tiêu thụ đê giai dược liệu nơi. Tử Tăng Lăng trò cũ trọng thi, một phen ép buộc hạ, sở hữu dược liệu linh khí hoàn toàn biến mất, đều thành bổ sung mộc linh không gian hy sinh. Tốt lắm, Phi Đô, kế tiếp nhìn ngươi, chúng ta phân công nhau hành động. Tử Tăng Lăng con mắt xoay vòng lưu chuyển, sòng bạc cung tử lâu giao cho ngươi tới thiêu. Không thể thương cập vô tội, ta đi Tây Thành bên hồ đêm của hắn biệt viện thiêu. Thu phục sau ở vừa rồi trải qua rượu tiên phường tập hợp. Chúng ta ai mau, tốt, Phi Đô hưng phấn đầy mắt tinh tinh, lão đại, ngươi thật sự là quá tốt. Phía trước ở Thương Hải Thần Đảo thế nào cùng ngươi bỏ lỡ đâu. Thật sự là gặp lại hận trễ. Ha ha, ta đây đi thiêu lửa. Nghẹn hư lão tử, ai là lão tử đâu? Tử Tăng Lăng trừng mắt. Lão đại, ngươi là ta lão tử. Mộ linh thú vuốt mông ngựa. Cút, ta mới sinh không ra ngươi như vậy ăn hóa đến. Ngoặc kép, hết chương.